Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 16, tổng bộ. Ngày thứ hai, Lý Quang Lỗi đứng ở cửa bệnh viện, cưỡi ơ phô chờ đợi Đường Hồng đồng thời đi tới Hoàng Hà tổ chức tổng bộ. Kết quả cưỡi 4 tiếng, dòng giã cưỡi xe mấy chục cây em. Hai người mới đến một cái chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn không biết tên công nghiệp xưởng khu. Xem ra hoang vu không người. Đường Hồng nháy mắt mấy cái. Cảnh quan này cùng hắn tưởng tượng khác hẳn nhau. Đây chính là Hoàng Hà tổ chức tổng bộ. Dựa theo người bình thường tư duy, quốc nội lớn nhất siêu phàm cơ cấu tổng bộ vị trí. Cho dù không vàng son lộng lẫy, cũng nên khác biệt với bình thường phong cách kiến trúc, có thể khiến người ta sáng mắt lên, địa phương đại liền được rồi. Lý Quang Lỗi nhún nhún vai, lạnh nhạt nói, nguyên bản lần kia ra ngoài liền chuẩn bị mang bọn ngươi lại đây tham quan một vòng. Hiện tại cũng không muộn, trước lĩnh phần kia đại công, lại xử lý đến tiếp sau công việc, bởi vì tổng bộ cố vấn văn phòng xử tương quan chỉ thị. Ngươi không cần lưu tại nơi đóng quân, còn không phải siêu phàm, liền có siêu phàm lực lượng. Để Đường Hồng tiếp tục lưu tại đặc huấn doanh là đối nhân tài vô cùng lãng phí. Nói xong, hai người hướng đi cửa lớn, thuận tiện đem ơ phô đặt ở bên cạnh xe đạp chiếc đặt nơi. Đường Hồng quét mắt, lại có mười mấy chiếc ơ phô chỉnh tề đặt, chỗ này như thế lệch. Xe đạp chia sẻ không có cách nào thu về chứ. Sẽ không ao. Lý Quang Lỗi một mặt chuyện đương nhiên dáng vẻ. Tổng bộ rất nhiều người đều cưỡi xe đi làm. Cưỡi xe mười mấy cây số thậm chí là mấy chục cây em có. Thể hữu hiệu rèn luyện thân thể. Đường Hồng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Rèn luyện sức chịu đựng yếu tố. Đúng, Lý Quang Lỗi lấy ra thành viên chính thức giấy thông hành. Cho cửa nhân viên tiếp đãi liếc nhìn, người kia mang mũ màu xanh đậm, ước chừng 50-60 tuổi, hắn nhìn chằm chằm Đường Hồng. Đây chính là vị kia không nhập siêu phàm, nhưng có siêu phàm giả lực lượng Đường Hồng. Lý Quang Lỗi gật gù, ra hiệu Đường Hồng lấy ra thành viên chính thức giấy thông hành. Sau đó, hai người tiến vào cửa lớn. Đập vào mi mắt chính là một cái cực kỳ rộng rãi đất trống. Đất trống hai bên lại là tương tự với nhà kho nhà xưởng khu vực. Phòng trừng cùng nơi đóng quân tương đồng. Tổng bộ ở dưới đất. Đường Hồng âm thầm nghĩ. Đúng như dự đoán, Lý Quang Lỗi dẫn Đường Hồng đi vào bên trái cửa hông. Dọc theo đen kịt đường nối một đường đi thẳng. Đến một nơi bãi đậu xe. Dừng đủ loại xe. Cùng với siêu phàm giả chuyên dụng thiết bị máy móc, những dụng cụ này đều dùng vải nhựa che lên. Chưa từng thấy người, căn bản đoán không được những dụng cụ này chân chính công dụng. Cái kia, Lý Quang Lỗi lấy ra một chiếc chìa khóa xe. Sáng sớm hôm nay ta đến xem Ngưu lão đại bọn họ. Hắn nói, ngươi đặc biệt yêu thích xe. Lần này tiến vào tổng bộ, phòng chừng ngươi muốn ở đế đô bên này ở một trận. Không xe không tiện, nghe thấy lời ấy, Đường Hồng theo bản năng cho rằng đây là tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên ý tứ. Ngưu Hạ Xuyên mượn xe cho hắn. Hắn sửng sốt một chút, có thể mở miệng nói chuyện. Tỉnh táo, Lý Quang Lỗi gật đầu. Người sau đó có cơ hội đi rồi số 6 siêu phàm viện điều dưỡng liền biết rồi. Đường Hồng nghĩ, đến Ngưu Hạ Xuyên trọng thương bên ngoài. Còn có tâm tư cân nhắc những sự tình này, thương thế hẳn là không nghiêm trọng, chí ít tuyệt đối thoát ly nguy hiểm đến tính mạng. Điều này làm cho hắn như chút được gánh nặng, sau một khắc, trên cực hạn ý chí, khiến người lãnh tĩnh, khiến người tư duy nhạy cảm. Đường Hồng có thể nhận ra được bị chính mình quên chỗ mấu chốt. Tức khắc nhíu mày lại. Hắn cùng Ngưu Hạ Xuyên tiếp xúc thời gian tổng cộng không tới một tháng. Đều ở trong doanh địa. Hơn nữa Ngưu Hạ Xuyên tính tình thô lỗ không như thế chu đáo tỉ mỉ. Lý Quang Lỗi đi rồi siêu phàm viện điều dưỡng. Xác thực vấn an tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên. Nhưng, mượn xe cho ta có một người khác. Đường Hồng hơi hơi vừa nghĩ, trong lòng run lên, là Phương Nam Tuân. Phương Nam Tuân cũng ở số 6 siêu phàm viện điều dưỡng. Không trách dọc theo con đường này, hắn hỏi nhiều lần Phương Nam Tuân ở nơi nào. Lý Quang Lỗi tránh không đáp, nói sang chuyện khác. Đường Hồng hỏi, Phương Nam Tuân vết thương có nặng không? Vẫn được, nếu Đường Hồng đoán được, Lý Quang Lỗi cũng lười giấu giếm nữa. May mà lấy thần khu nuôi nhân thể kỹ thuật vấn thế. Không phải vậy ngày hôm qua trận chiến đó, sợ muốn hy sinh 9 vị tiên phong siêu phàm giả, trừ bỏ Hoàng Hà tổ chức mấy vị cố vấn. Còn lại dân gian cơ cấu cũng tăng phái mấy vị cố vấn trình diện. Tổng cộng 16 vị cố vấn. Chặn đánh thần chỉ, không tiếc đánh đổi. Đường Hồng lúc này mới rõ ràng siêu phàm giả hủy diệt dị không gian kết tinh kiên quyết thái độ. Hơn nữa, tham chiếu hệ thống giao diện lóe qua dòng tin tức. Nguy hiểm thần chỉ là thần phó. Nguy hiểm thần là thần phó. Hệ thống làm sao mà biết? Siêu phàm thế giới biết tình huống này à? Đường Hồng càng ngày càng hoài nghi sức của một người hệ thống phụ trợ đột nhiên nhô ra nguyên. Nhân chủ yếu chính là khiến cho hắn tham gia trận này thần chiến. Không phải vậy, vì sao có ý chí trị số? Trùng hợp ý chí nhất là khắc chế thần chỉ. Giả như hệ thống xuất hiện là vì thần chiến, hệ thống này lại là cái gì? Đường Hồng nhìn về phía tin tức giao diện, tâm tư vạn ngàn, phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí, 125% sức mạnh, 135% cảnh giới, 0,000 một người trị, 12. Đường Hồng hít một hơi thật sâu, tiếp được Lý Quang Lỗi ném quá đến chìa khóa xe, mơ mơ màng màng theo sát Lý Quang Lỗi đi tới nơi này chiếc xe đặt vị trí. Lý Quang Lỗi đứng ở trước xe, cầm từ trong xe lật ra đến sách hướng dẫn, giới thiệu đến một chiếc nhập khẩu chạy bằng điện xốp ô tô, hình như gọi gì Tesla. Đường Hồng cũng không quan tâm quá, mà lúc này nhìn thấy ngừng ở trước mắt màu xanh da trời cao to thân xe. Sơn mặt khúc xạ ra lại xa hoa lại mỹ quan ánh sáng lộng lẫy, tức khắc sâu sắc hấp dẫn hắn. Ấn chìa khóa xe, cửa xe mở ra, càng là kiểu Hải Âu cửa xe, quá tuấn tú rồi. Đường Hồng con mắt lập lòe một tia nóng lòng muốn thử tinh mang. Hài lòng không? Tay trái mắc lên kính chiếu hậu, Lý Quang Lỗi cười ha ha nhìn Đường Hồng. Hắn cho rằng Đường Hồng hiện tại đã nghĩ lái xe trải nghiệm một phen. Không sai, không sai, Đường Hồng cúi đầu. Cầm di động lên mạng tra xét một hồi cái này Tesla xe hình. Thân xe trọng lượng cao tới 2,300 kg. Lại trang ít đồ, 2.5 tấn. Được rồi, một người bị xe nghiền ép. Tất có một người chị. Đường Hồng nhìn về phía Lý Quang Lỗi. Không vội vã chứ, đợi lát nữa lại đi thang máy đến tầng một lòng đất tổng bộ. Lý Quang Lỗi gật đầu. Thử xe không thành vấn đề, đừng ra cửa lớn, không, ý của ta là, Đường Hồng trà sát bàn tay, có chút ngượng ngùng nói, có thể hay không giúp cái việc nhỏ, theo sát đưa ra một cái tiểu thỉnh cầu, không chờ Lý Quang Lỗi do dự, Đường Hồng đã nằm ở bãi đậu xe nền xi măng, có chút lạnh, Đường Hồng hơi nghiêng đầu đi. Thúc Lý Quang Lỗi mau chóng cầm chìa khóa lên xe. Một tấc thời gian một tấc vàng. Tấc kim khó mua tấc thời gian. Nhanh lên một chút đi. Leng keng. Lần đầu trải nghiệm một người bị một chiếc xe từ chính diện nghiền ép. Một người chị thêm hai. Leng keng. Lần đầu trải nghiệm một người bị một chiếc xe từ mặt trái nghiền ép. Một người chị thêm hai. Phàm nhân. Nhỏ yếu sinh vật ý chí, 125% sức mạnh, 135% cảnh giới, 0,000 một người trị. 16. Đường Hồng nhìn hệ thống giao diện một chút biến mất ở tầm nhìn dưới góc trái. Bên cạnh, Lý Quang Lỗi sắc mặt quái lạ cực kỳ, nhớ tới chuyện vừa rồi, liền cảm thấy lợi mỏi như... cứ việc Đường Hồng đưa ra Hoang Đường yêu cầu, cũng không quá hiếm lạ. Siêu phàm giả tại mọi thời khắc duy trì lý trí, hơn nữa tâm tình nồng nặc, rất nhiều tiêu chuẩn siêu phàm giả tâm trí trạng thái không bình thường. Tìm được thứ nhất tín niệm, tình huống sẽ rất nhiều. Lý Quang Lỗi chỉ hy vọng Đường Hồng mau chóng trở thành đỉnh cấp siêu phàm giả. Bởi vì nằm trên đất bị xe đè tới, Lý Quang Lỗi biểu thị vẫn còn có thể miễn cưỡng lý giải. Nhưng là đè tới một lần còn chưa đủ, còn muốn từ mặt trái lại áp lần thứ hai là xảy ra chuyện gì? Ai? Lý Quang Lỗi có chút tâm mệt. Đường Hồng tâm tình lại rất tốt. Tiến vào khoa học kỹ thuật cảm dị thường dày đặc trong thang máy màu trắng bạc. Hai người đều lấy ra thành viên chính thức giấy thông hành. Quét một hồi, cửa thang máy chậm rãi đóng. Theo sát, từng đạo dễ thấy tuyến đỏ. Từ trên đi xuống, đảo qua hai người thân thể. Đích, thân phận xác nhận, là nhân công xét duyệt. Lý Quang Lỗi giới thiệu sơ lược hai câu. Hoàng Hà tổ chức tổng bộ, cùng chia tầng 3, tầng thứ nhất là công cộng khu vực. Hết thảy thành viên chính thức đều có thể tự do ra vào. Dưới đất tầng thứ hai lại là siêu phàm chuyên môn khu vực. Không phải siêu phàm không thể đi vào. Đến mức tầng thứ ba, phòng chỉ huy tác chiến, tổng bộ cố vấn văn phòng xử, siêu phàm công huân văn phòng xử. Đường Hồng chợt nói, chúng ta hiện tại muốn đi chính là siêu phàm công huân văn phòng xử. Đúng, đi thang máy đến, tầng thứ nhất, lại kinh quá rất dài đường nối hình vòng. Đi vòng vài vòng, thông qua 4 lần an kiểm mới đến tầng thứ ba. Đường Hồng tức khắc kinh đến, quả thực là có động thiên khác. Hắn đứng ở tầng thứ ba duy nhất cửa ra vào, trước mắt là 3 cái lối đi, mỗi cái lối đi đều hiện ra ánh sáng trắng bạc, mặt đất cũng một mảnh màu bạc, dường như nhân gian tiên cảnh. Đường nối cùng đường nối ở giữa là ruột đặc xi măng thép, vách trong đường nối lại là khảm nạm thủy tinh công nghiệp, nội bộ chảy xuôi thủy ngân. Lịch sự tới cực điểm, kia chảy xuôi thủy ngân, phác họa ra từng cái thiên kỳ bách quái đồ án. Phù hiệu, thần bí huyền bí lại đại khí, tinh xảo đặc sắc, độc đáo, Đường Hồng cảm giác mình như là đi vào thế giới tương lai phim khoa học viễn tưởng quay chụp hiện. Trường, Hoàng Hà tổ chức tổng bộ, dưới đất tầng 3, tổng cộng có 3 cái lối đi lần lượt đối ứng. Phòng chỉ huy tác chiến, tổng bộ cố vấn văn phòng xử, siêu phàm công huân chỗ đăng ký. Đường Hồng quét mắt, siêu phàm công huân chỗ đăng ký ở bên trái nhất đường nối. Trên lối đi mặt treo hình tròn màn hình LED, trượt đi từng hàng văn tự, biểu hiện văn phòng trạng thái. Bên hông, Lý Quang Lỗi cười không nói, chỉ đường nối, đi vào. Đường Hồng vội vàng đuổi theo. Cái lối đi này ước chừng hơn 30 mét độ dài. Hai người đi tới phần cuối nơi, liền nhìn thấy hợp kim chế thành hình bầu dục cửa lớn. Trung gian có một cái nhỏ bé không thể nhận ra khe hở. Đích, nghiệm chứng thông qua, từ Đường Hồng tiến vào tổng bộ. Này đã là lần thứ 5 nghiệm chứng thủ tục, có thể thấy được nó phòng bị ý thức biết bao nghiêm ngặt. Không có chính thức giấy thông hành. Căn bản hỗn không tiến vào. Dầm, hình bầu dục hợp kim cửa lớn chậm rãi mở ra. Nửa đầu trên hướng lên, nửa đầu dưới đi xuống. Đường Hồng cùng Lý Quang Lỗi thông qua cửa hợp kim, tiến vào siêu phàm công huân chỗ đăng ký sắp tới 240-50 mét vuông khu vực làm việc. Bên trái là đăng ký trước cửa sổ, xấp xỉ với ngân hàng trước cửa sổ. Trước cửa sổ có ghế, còn có kẹo loại hình đồ ăn vặt. Trung gian là khu nghỉ ngơi, khu chờ, bày ra sofa ghế ra. Bên phải lại là quý khách nhân viên tiếp đón nơi, đánh dấu cố vấn chuyên hưởng. Đường Hồng tức khắc ngạc nhiên, siêu phàm thế giới cũng như thế rất nhanh thức thời. Này không chính là ngân hàng VIP đường nối à, ngươi không lạ gì. Hoàn toàn có thể theo ta đồng thời lấy số xếp hàng. Lý Quang Lỗi nghiêng liếc mắt Đường Hồng. Thu được đại công nhân viên, bất luận cấp bậc, được hưởng ưu tiên phục vụ. Sở dĩ, Đường Hồng cười cười không nói lời nào. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.